A, con trai à? Cả James và Sir Ewser, từ khi... A, cậu biết đấy, họ cực kỳ áy náy. Có nhiều lần họ nói với tôi nhất định phải trực tiếp xin lỗi cậu. Trên thực tế, 2 năm trước tôi đã đề cập qua với ngài Malfoy, đáng tiếc. Vẻ mặt vừa nãy của Snape khiến Dumbledore có đường sống lớn. Voldemort nghe thế cũng bất mãn với Snape. Lucius thì thôi, một mắc gờ. Cái này chỉ có thể khiến hắn nhớ tới người cha ruột vô dụng kia. Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ tôi và họ cũng không có gì. Snape trả lời cứng ngắc, cũng khiến bầu không khí hơi lạnh lẽo. A, con trai của tôi, cậu phải biết khoan dung. Dumbledore còn muốn nói gì đó, hiện tại cụ lại bắt đầu hối hận vì sao không nói chuyện riêng với Snape. Sau đó nhậm chức từ những người làm hại chúng ta. Giọng Voldemort hơi sắc bén, trong nháy mắt, Snape và hắn vừa ra khỏi cô nhi viện trùng lên nhau, ngay cả Voldemort cũng không nhận ra. Tâm trạng của hắn hiện tại rất khó khống chế. Chuyện như vậy, nếu là 2 năm trước dù Dumbledore trực tiếp vạch trần vết xẻo hắn cũng không thèm để ý. Nhưng hiện tại, hiệu trưởng Dumbledore, hẳn lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi, cụ không cần tham dự sao? Voldemort vừa đè nén cơn giận của mình, vừa khuyên mình phải biết nhẫn nại. A, đương nhiên rồi. Dumbledore nhìn ra đã không thể tiếp tục nữa, dẫn Voldemort vào lâu đài. Giáo sư McGonagall lờ đi theo sau Dumbledore, Moody được phái tới cạnh gia chủ Black. Đối với sắp xếp này, Ozeon chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm, vì kế hoạch hôm nay của Lord, ông ta nhịn. Tôi là đường ranh giới lễ tốt nghiệp bắt đầu lại một lần nữa đứng ở lễ đường Hogwarts. Snape cũng không cảm khái vô vàn như trong tưởng tượng. Trên thực tế, vì kiếp này thời gian anh ở trường học rất ít, đối với anh hiện tại mà nói. Biệt thự Malfoy mới là gia đình thật sự, ngay cả biệt thự Prince cũng kém hơn một ít, bởi bạn đời anh ở đó. 4 dãy bàn quen thuộc, phía trước là thủ tịch, trên mục là bàn giáo sư. Ngồi xuống ở vị trí khách quý dãy bàn Slytherin, Snape như một trong những người đứng xem yên lặng quan sát toàn bộ Hogwarts. Khu vực Gryffindor Potter vẫn chói mắt như cũ. Lily bên cạnh có thêm nét quyến rũ của con gái, nhưng chó đần không hiểu sao lại lạnh lùng, dường như trong trí nhớ của mình dung lượng não của chó đần chỉ sợ là không có gì trừ vô tâm vô phế. Tương lai vẫn thay đổi, Lupin vắng mặt, Peter Pettigrew rời xa điều khiến Snape ghi tạc vào lòng, trở về phải thảo luận với Lucius. Anh nghĩ vậy, hoàn toàn không phát hiện đánh giá của anh về Gryffindor đã rơi vào mắt người có tâm. Bọn nhỏ, Dumbledore đứng lên khỏi ghế hiệu trưởng, không sử dụng tăng giọng nói. Giọng cụ vẫn truyền khắp lễ đường Hogwarts. Lại là một năm tốt nghiệp, mỗi khi vào thời gian này thầy vô cùng sầu não, rốt cuộc lại có một đám nhỏ trưởng thành. Trong giọng nói Dumbledore ngập tràn tình cảm, như là ông nội cảm thán nhìn cháu mình lớn lên vậy. Đối với tình cảm này, Gryffindor phần lớn mang vẻ mặt cảm động, mà không ít Slytherin lại chán ghét. Từ hôm nay về sau, các trò đã trở thành người lớn, có vài người sẽ đi du lịch, có vài người sẽ trở thành bác sĩ, có vài người sẽ kế thừa gia nghiệp, còn vài người sẽ kết hôn. Nói tới đây, ánh mắt tràn đầy ý cười của cụ Dumbledore nhìn sang phương hướng Gryffindor, Snape theo bản năng nhìn theo tầm mắt Dumbledore, Lily đỏ bừng mặt, tức giận mà nhéo gương mặt đang cười ngây ngô của Potter một chút. Sắc mặt Voldemort hơi lạnh lùng, điều này càng làm hắn thêm kiên định không để Snape làm gián điệp bên Dumbledore. Gần đây tính tình hắn không tốt, nhưng không có nghĩa hắn không có chỉ số thông minh. Ít nhất Dumbledore đã làm được một chuyện, cụ ta thành công châm ngòi sự tin tưởng của Voldemort với Snape, ít ra là không nghĩ phái Snape tới bên người Voldemort nữa. Nhưng mà, thầy muốn các trò nhớ rõ, dù các trò lựa chọn con đường nào thì vĩnh viễn phải nhớ các trò đã từng là bạn học, nhớ rõ thời gian tươi đẹp của các trò khi còn ở trường, nhớ rõ quãng ngày các trò đã từng giúp đỡ nhau, đoàn kết hữu ái. Dumbledore lại tiếp tục. Snape nghe Dumbledore giảng giải, trên mặt không hề thay đổi, cõi lòng đã trải qua ngạc nhiên, buồn cười đến xem thường toàn bộ quá trình. Nghe một chút xem, đã từng là bạn học. khi Slytherin và Gryffindor mâu thuẫn rõ ràng như vậy thì ai nghĩ đến là bạn học. Thời gian tươi đẹp, thời gian hãm hại lẫn nhau, và cả giúp đỡ, đoàn kết hữu ái. Slytherin và Gryffindor quần ẩu là đoàn kết, trong bệnh thất khi dưỡng bệnh còn không quên ngáng chân nhau là hữu ái sao? Snape bình tĩnh nhìn chuỗi cảm xúc thương cảm, nhớ lại, phẫn hận trên mặt các Gryffindor đối diện, đột nhiên hiểu được ý của Dumbledore. Không phải cụ ta đang bù lại mâu thuẫn giữa các nhà, ngược lại, cụ ta đang cam đoan sau khi tốt nghiệp, khi các sư tử nhỏ nhắc tới rắn nhỏ vẫn có thể thù hận như trước. Nghĩ thông suốt, ánh mắt Snape nhìn Dumbledore càng phức tạp, so sánh với Voldemort chỉ đơn thuần tới tham gia lễ tốt nghiệp thì thủ đoạn của phù thủy trắng cao hơn một chút. Vậy thì, cuối cùng, để chúng ta nâng cốc, chúc mừng các trò tốt nghiệp. Dumbledore gỡ cặp kính nửa vầng trắng của mình xuống nhẹ nhàng lau. Hogwarts vĩnh viễn là gia đình của các trò. Những lời cuối cùng này khiến mọi lập trường tạm thời biến mất. Dù là Voldemort cũng có cảm xúc vì chúng. Phù thủy nước Anh dường như trời sinh đã có một lòng trung thành đặc biệt với Hogwarts. Chẳng qua, biến mất này nhanh chóng tan đi. Vì tình cảm vĩnh viễn chỉ là nhất thời, mà hiện thực thì vĩnh viễn tồn tại. Phía dưới, chúng ta mời vị khách đặc biệt của chúng ta nói mấy câu. Hiệu trưởng Dumbledore ra cờ bất ngờ, kéo Voldemort xuống nước. Lord, Ozion hỏi khẽ. Snape mẫn cảm chú ý ánh mắt của hơn nửa rắn nhỏ trên bàn nhìn Voldemort đều vô cùng cuồng nhiệt. Không có gì, Ozion. Voldemort nheo mắt lại. Hắn vẫn chưa đứng dậy, nhưng phát ra áp suất của mình. Áp suất cùng nguyên Slytherin hoàn toàn không bị Hogwarts bài xích. Ta, Voldemort Slytherin, hoan nghênh các ngươi gia nhập. Các ngươi sẽ phát hiện, lựa chọn cực kỳ quan trọng với các ngươi. Lời Voldemort rất ngắn, giọng điệu hắn nhẹ nhàng, dường như không phải hắn đang ngồi ở dãy bàn Slytherin, mà là ngồi trên vương tòa của mình. Voldemort nói xong, lễ đường yên tĩnh trong một lát, rồi ánh mắt Slytherin nhìn Voldemort gần như muốn hòa tan hắn. Snape có thể hiểu được, trong 7 năm bị Dumbledore âm thầm ủng hộ Gryffindor chèn ép, nhất là vừa mới được nhắc nhở sự thực này trong lễ tốt nghiệp đã có người đứng ra vì họ, nếu không phải là vì quá khứ đặc biệt của mình, chắc chắn mình cũng là một trong số ánh mắt cuồng nhiệt này. A, bọn nhỏ, hưởng thụ bữa tiệc chia tay thôi, vẫn là Dumbledore phản ứng nhanh, đương nhiên cụ biết đã không thể nào tránh khỏi chiến tranh, nhưng cụ cũng không nghĩ Tom sẽ trực tiếp nói ra lời khiêu khích như tuyên chiến này. Cuối cùng vẫn là động vật nhỏ vừa mới tốt nghiệp, không có mấy người có thể nghĩ được ngay vừa nãy, hai BOSS thế lực giới phù thủy đã bắt đầu công khai giao đấu. Không ít động vật nhỏ bắt đầu có gan tán loạn chung quanh, đã là ngày cuối cùng tốt nghiệp rồi, rất nhiều chuyện không nói không làm sẽ không còn kịp nữa. Snape, đã lâu không gặp. Snape được ngăn lại, nhìn Lily tóc đỏ mắt xanh. Snape nhớ tới đôi mắt màu bạc và mái tóc bạch kim dài của Lucius, mặt dày mày dạn. Đi theo Potter không tình nguyện nói. Ngài có chuyện gì? Cô Evans. Snape vẫn bình tĩnh, bắt đầu từ giây phút anh sống lại, món nợ giữa anh và Lily đã kết thúc rồi. James, nhanh lên. Lily có chút không kiên nhẫn, tuy cô cảm thấy người bạn đã từng chơi trong trí nhớ lại lạnh lùng khiến cô hơi đau lòng, nhưng Lily cho rằng chuyện cần làm thì phải làm, ví dụ như để vị hôn phu nhà mình xin lỗi. Snape tuyệt đối không muốn nghe lời tiếp theo của họ, vì không có ý nghĩa nào với anh, nhưng hiện tại anh không thể đi, cũng chỉ có thể chịu đựng Potter làm phiền. Ngay khi Potter không tình nguyện chuẩn bị mở miệng thì ở cách họ không xa đột nhiên bộc phát ra một giọng nói khàn khàn. Rắn độc Slytherin chết tiệt bọn mày, đi chết hết đi. Rồi, tia sáng xanh chói mắt hiện lên, một nữ sinh mặc đồng phục Slytherin ngã trên mặt đất, vẻ mặt vui vẻ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tupefy, hiện trường ồ lên, rồi Voldemort ra tay trước, đánh trúng người tấn công. Một nữ sinh mặc đồng phục đỏ ngã xuống đất. Snape mắt sắc phát hiện trong mắt cô ta có một cái vương miện thủy tinh tinh xảo đang lòe lòe sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 80, chiến tranh bùng nổ oa lễ đường ồ lên.